Quan Lộ Trầm Luân, chương 167, cắn chết anh, khóc chuyện audio.com. Nguồn Ương Thần Làng tránh vấn đề nhưng Lý Nha Nội vẫn bùi ngùi nghĩ đến điều kỳ diệu kia. Không những đã làm cho tên chủ tịch An kiêu ngạo phải ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, mà còn mang đến cho huyện Tây Phong khoản đầu tư hơn 200 triệu tệ cho nhiều hạng mục, đây mới thực sự là người có tiền có địa vị. Hắn không khỏi nghĩ đến câu nói mà chủ tịch Lâm đã từng nói với hắn, trên đời này, không có gì mà quyền lực không thể làm được. Không có gì mà tiền không thể mua được, mà thật không may, những cái này tôi đều có cùng lúc đó, ở hội quán Hoàng Triều tại Liêu Dương. Chủ tịch Lâm đang cô độc ngồi chiếc xe lăn, ánh mắt khô khan của ông nhìn về phía những ngọn đèn bên ngoài cửa sổ. Trong lòng tĩnh lặng như mặt nước không một gợn sóng, ông ta là người có quyền thế rất lớn, giàu có vô cùng. Có thể đứng trên đỉnh của kim tự tháp để hô mưa hô gió, nắm trong tay vận mệnh thậm chí là tính mạng của người khác, nhưng chớ trêu thay. Người luôn có địa vị cao trong mắt người khác như ông ta, lại cũng có sự hụt hẫng không sao lấp đầy như bao người khác. Ông ta không thể trở về quá khứ, cũng không thể nhìn thấy trước được tương lai. Điều mà ông ta có thể làm được bây giờ chỉ là chịu đựng sự đau khổ và dằn vặt. Vừa rồi, Tổng Giám Đốc Quan Cát Ân đã gọi điện cho ông ta. Nói rằng một người phụ trách của một công ty tại Cửu Long Hồng Kông đã gặp Lương Thần ở Tây Phong, và giữa họ đã xảy ra một chút hiểu lầm. Hiểu được việc Lương Thần vô tình hay cố ý đã lợi dụng danh nghĩa thân phận của ông khiến ông không khỏi bật cười một cách vui sướng. Ông ta biết được ưu thế của quyền lực và những gì mà quyền lực có thể làm được. Cảm giác thích thú khi mà chỉ cần một vài lời nói mà đã có thể khiến người ta phải tỏ ra kính trọng và nể phục mình thì rất dễ khiến người ta chìm. Đắm vào khó có thể rút ra được, Lương Thần đang chìm trong cảm giác thích thú đó, và hắn cũng đang quen dần với việc hưởng thụ cảm giác này. Nên theo lý mà nói, hắn sẽ vì muốn tiếp tục hưởng thụ cảm giác đó mà ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của ông ta, mười ru ấy đêm. Phó Chủ tịch thành phố Lang và trưởng phòng Mã của Cục Đầu tư đưa những thương nhân Hồng Kông về khách sạn nghỉ ngơi, theo kế hoạch ban đầu. Lịch trình ngày mai sẽ là đi khảo sát huyện Thông Cát bên cạnh. Nhưng Chủ tịch Hội đồng Quản trị An Quang Nhuận của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Điện tử Cửu Long Hồng Kông đã quyết định ngày mai trở về Liêu Dương, và đi máy bay từ Liêu Dương về Hồng Kông. Cả Phó Chủ tịch thành phố Lang và trưởng phòng Mã đều không ngờ rằng, tuy tối hôm đó Chủ tịch An rất mất mặt nhưng ông lại không tỏ vẻ không hài lòng chút nào. Mà sau khi gọi điện về xong lại lập tức quyết định đầu tư xây dựng công xưởng tại Tây Phong. Và dự định ban đầu sẽ chia làm 3 kỳ để hoàn thành dự án đầu tư gần 300 triệu này. Vì nói rằng vùng Tây Phong này rất có tiềm năng về môi trường đầu tư. Nhưng người đã quá quen với việc giới thiệu cho giới đầu tư như Phó Chủ tịch thành phố Lang và trưởng phòng Mã, lại cảm thấy vị Chủ tịch An này trước sau thay đổi quá nhanh. Còn tại vì sao lại có sự thay đổi như vậy, hai người họ bỗng nhiên nhớ đến một người. Giải quyết xong việc của các thương nhân Hồng Kông xong, Phó Chủ tịch thành phố Lang lập tức thông báo cho Bí thư Thành ủy Lương, hiện nay giới quan trường của thành phố Long Nguyên đã xuất hiện trạng thái không cân bằng. Bí thư Thành ủy Lương Khởi Minh đang nắm giữ quyền lực cao nhất trong tay, còn Chủ tịch thành phố Lam Quý Hữu thì đang bị thất thế trầm trọng. Những người đối lập với họ Lam không phải ít, ngoài ra còn có rất nhiều kẻ trung gian đang ngồi xem xét tình hình. Trong bối cảnh này, Phó Chủ tịch thành phố Lang không thể không thuận theo ý trời, bước chân vào phe của họ Lương, sao rồi? Nhìn thấy chồng đang một tay ấn lên điện thoại như đang có chuyện gì xảy ra, bà Ninh Nhu không khỏi cảm thấy kỳ lạ liền lên tiếng hỏi. Điện thoại của Lang Tiếu. Nói Chủ tịch An Đông Nhuận của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Điện tử Cửu Long Hồng Kông đã quyết định đầu tư xây dựng xưởng sản xuất tại Tây Phong, dự án đầu tư gần 300 triệu này đã chắc chắn nắm trong tay rồi, Lương Khởi Minh mắt nhắm hờ trả lời, ồ. Vậy thì coi đó là tin tốt lành rồi, Ninh Nhu cười mỉm và nói, vị Phó Chủ tịch thành phố Lang này quả thực là người có năng lực, chuyện này chưa chắc hẳn đã là công lao của Lang Tiếu. Lương Khởi Minh đi đến ngồi bên cạnh vợ mình, lắc đầu và nói, có lẽ phải cảm ơn Lâm Tử Hiên mới đúng.